đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 81, góc truyện audio.com, biểu diễn trên sân khấu lớn vẫn đang tiếp tục, hôm nay có mấy ca sĩ tuyến một được mời đến, không khí hiện trường rất sôi động, những nền tảng lớn cũng đồng loạt phát trực tiếp lễ trao giải tối nay, số lượt xem trên mạng dễ dàng vượt qua 1 tỷ. Sau khi Trần Di Quân hát xong ca khúc mới, Mảnh Vỡ Ký Ức, đang hot trong năm nay, MC bước lên giữa sân khấu cười nói, tiếp theo chúng tôi sẽ công bố giải thưởng đầu tiên của lễ trao giải phim chiếu mạng thường niên, giải người mới xuất sắc nhất. Trong màn hình lớn trên sân khấu hiện lên thông tin của một số người mới được đề cử, ống kính máy quay cũng quay đến chỗ ngồi của các diễn viên ở dưới đài. Gương mặt Trình Hạ đã bị máy quay quay được phóng to trên màn hình lớn. Hôm nay cậu mặc một bộ Âu phục trông chín, chắn hơn so với bình thường một chút, nhìn thấy máy quay chiếu tới, Trình Hạ lập tức mỉm cười với ống kính, nụ cười sán lạn đẹp trai khiến khán giả trường quay la hét một trận đinh tai nhức óc. Màn đạn trên kênh phát sóng trực tiếp của các nền tảng lớn cũng lấp đầy màn hình trong nháy mắt, hôm nay Hạ Hạ siêu cấp đẹp trai. Trong số những người mới ra mắt mấy năm gần đây, Trình Hạ là phát triển mạnh nhất nhỉ. Một năm hai bộ phim đều bùng nổ, giải người mới năm nay chắc chắn là của Trình Hạ rồi. Các khán giả phát hiện người đàn ông anh Tuấn ngồi bên cạnh Trình Hạ, không ít người đưa ra câu hỏi, người ngồi cạnh Trình Hạ là ai vậy? Giá trị nhan sắc quá cao rồi đấy. Là minh tinh nào à, sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ? Rất nhanh đã có người tiến hành phổ cập kiến thức, đến cả anh ấy cũng không nhận ra. Là Bùi, tổng đó, Bùi tổng là ông chủ kiếm được nhiều tiền nhất trong mảng phim truyền hình năm nay. Vị ngồi cùng Hạ Hạ là ông chủ của Thiên Toàn, vào khoảnh khắc khi máy quay lướt qua, gương mặt Bùi Thiệu Trạch không có biểu cảm gì. Mãi đến khi MC đọc xong tên của một số diễn viên được đề cử, sau đó mở phong bì ra kích động tuyên bố, người giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất của năm 20XX là Trình Hạ trong cấp giấy. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, ánh đèn dừng lại ở vị trí của Trình Hạ, cậu xúc động đứng lên vẫy tay với mọi người. Lúc này, Bùi Thiệu Trạch vẫn luôn không có biểu cảm gì, mới nở nụ cười nhẹ chủ động đứng dậy duỗi hai tay ra. Trình Hạ lập tức nhào vào lòng anh ôm chặt lấy đối phương. Nghệ sĩ nhận giải ông chủ lễ độ bày tỏ chúc mừng, chuyện này rất thường thấy. Các khán giả theo dõi buổi truyền hình trực tiếp lại cảm thấy cảnh tượng này vô cùng hài hòa, hai người đứng cùng nhau rất xứng đôi, đặc biệt là Bùi Tổng luôn nghiêm túc lãnh đạm hiếm khi mới thấy được ánh mắt dịu dàng, còn nhẹ nhàng vỗ vai Trình Hạ, nói vài câu gì đó ở bên tai cậu. Trình Hạ gật đầu, sau khi tách ra thì quay người cúi chào về phía khán đài, bước nhanh lên sân khấu lớn. MC nói, xin mời Giang Tổng của Gấu Con TV lên trao giải. Giang Tổng bước lên sân khấu, trao chiếc cúp vàng cho Trình Hạ, Trình Hạ cầm cúp, bắt tay với đối phương. MC hỏi, Trình Hạ đạt được giải thưởng người mới xuất sắc nhất, có muốn nói gì với mọi người không? Ánh đèn nhấp nháy trên sân khấu lớn khiến Trình Hạ gần như không mở nổi mắt, người xem dưới đài đông nghìn nghịt, khung cảnh long trọng thế này, trong lòng Trình Hạ khó tránh khỏi. Sẽ có chút căng thẳng, thế nhưng nghĩ đến câu nói kia của anh Bùi, Trình Hạ hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười cầm lấy micro, nghiêm túc nói, tôi rất vui khi giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất của năm. Ước mơ từ khi còn nhỏ của tôi là trở thành một diễn viên xuất sắc, năm ngoái may mắn được ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Toàn, chính thức bước chân vào lĩnh vực diễn viên này, lúc quay tác phẩm đầu tay cũng rất may mắn nhận được sự giúp đỡ của Lưu Đạo, biên kịch Hứa, tác giả Ninh Mông Thảo cũng như rất nhiều thầy cô của đoàn phim và người đại diện. Là một người mới, biểu hiện của tôi trong cấp giấy chưa được hoàn mỹ, chân thành cảm ơn sự ghi nhận của các thầy cô ban giám khảo, cũng vô cùng cảm ơn các fan đã ủng hộ động viên tôi, cảm ơn mọi người. Dưới đài lập tức, vang lên tiếng hò hét phấn khích của người hâm mộ, là một người mới lần đầu tiên tham gia lễ trao giải, lần đầu tiên lên sân khấu nhận giải, biểu hiện của Trình Hạ thực sự rất tự nhiên, giọng nói của cậu không hề nghẹn ngào đứt quãng, cũng không xúc động rơi lệ, mà rất bình tĩnh và khiêm tốn. Có không ít người trong phòng phát sóng trực tiếp đang bàn luận, người mới này giỏi đấy, chẳng luống cuống chút nào. Rất nhiều người mới lần đầu tiên nhận giải đều phấn khích nói không nên lời, Trình Hạ cũng quá vững vàng rồi. Cảm giác như bị Bùi Tổng ảnh hưởng ấy, Trình Hạ đứng trên sân khấu lớn, nụ cười rực rỡ. Đúng là bị Bùi Thiệu Trạch ảnh hưởng, anh Bùi dù làm bất cứ việc gì cũng trầm ổn như thế, cậu không thể quá lung lay làm mất mặt anh Bùi được. Giống như vừa nãy anh Bùi ghé vào tai cậu nói những lời. Kia, giải thưởng dành cho người mới, chỉ là khởi đầu của em mà thôi. Cho nên không cần quá kích động, cậu nhất định phải ổn định tâm trạng. Có rất nhiều người trong giới giải trí đoạt được giải người mới, nhưng sau đó lại nhanh chóng bị tụt lùi, con đường ngôi sao sau này sẽ ra sao, còn phải dựa vào sự nỗ lực của chính cậu. Trình Hạ nhìn về phía của Bùi Thiệu Trạch dưới đài, chậm rãi nói, ở đây tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một người. Tiếng vỗ tay dừng lại, giọng nói trong trẻo của Trình Hạ được khuếch đại qua micro, vang vọng khắp toàn khán đài, đôi mắt thiếu niên trong veo sáng rực, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, đó chính là Bùi tổng của tập đoàn Thiên Toàn chúng tôi. Ánh sáng lại lần nữa lia tới chỗ Bùi Thiệu Trạch, người đàn ông mặc Âu phục phẳng phiu, ngồi tại nơi đó vô cùng khí thế, sau khi nghe lời cảm ơn công khai của Trình Hạ, khuôn mặt vốn anh tuấn nghiêm túc lộ rõ một nụ cười nhàn nhạt. Anh nhìn Trình Hạ trên sân khấu, ánh mắt hết sức dịu dàng. Trình Hạ tiếp tục nói, cảm ơn Bùi Tổng đã tôn trọng và bảo vệ nghệ sĩ của công ty, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội đường đường chính chính trở thành một diễn viên. Từ khi tôi bước chân vào giới giải trí, may mắn lớn nhất chính là ký hợp đồng với Thiên Toàn, gặp được một ông chủ như ngài. Hiện trường vừa là tiếng cười vừa là tiếng vỗ tay, Bùi Thiệu Trạch cũng cười khẽ vỗ tay cho Trình Hạ. Người qua đường trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu điên cuồng spam, Trình Hạ nịnh nọt bao trôi chảy. Hạ hạ nịnh nọt nịnh tới tận tim của Bùi Tổng, mấy người không thấy Bùi Tổng cũng cười hả. Hiếm lắm Bùi Tổng mới cười, quay về sẽ tăng lương cho hạ hạ chúng ta. Nói đến, nịnh nọt ông chủ, đoạn này của Trình Hạ cứ phải gọi là không ai sánh bằng, từ vẻ mặt nghiêm túc đến câu cú trôi chảy, nhất định là bản mẫu. Nhiều minh tinh ở hiện trường cũng cảm thấy EQ của Trình Hạ cao, khi phát biểu cảm nghĩ nhận giải, những người được cảm ơn không sót một ai, cuối cùng còn đặc biệt cảm ơn ông chủ, kiểu nịnh nọt ông chủ này sẽ chẳng có ai nói gì cậu, mà cũng cho Bùi Thiệu Trạch mặt mũi. Chỉ có Trình Hạ và Bùi Thiệu Trạch biết, đoạn cảm ơn này không phải nịnh nọt, mà là sự biết ơn chân thành từ trái tim. Khoảnh khắc Trình Hạ nhận chiếc cúp kia, cậu nhịn không được mà suy nghĩ, nếu ngày ấy khi tin tức tố của cậu mất kiểm soát, Bùi Thiệu Trạch không khống chế được bản năng đánh dấu cậu, khiến cậu thành tình nhân của anh, vậy tất cả mọi thứ sau đó đều trở nên khác biệt. Bất kể cậu đạt được nhiều thành tựu tới mức nào thì cũng là dựa vào quyến rũ ông chủ, một nghệ sĩ ti tiện bán thân đổi lấy địa vị. Cậu không thể nào để không thẹn với lòng mà đứng trên sân khấu nhận giải, cũng không thể thản nhiên đối mặt với những lời nhục mạ chỉ trích của cư dân mạng. Chính sự tôn trọng và bảo vệ của Bùi Thiệu Trạch đã khiến cậu thẳng lưng với đời, có cơ hội đường đường chính chính làm một diễn viên. Cũng chính tầm nhìn độc đáo và sự đầu tư chính xác đã giúp cậu giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất dựa vào bộ phim đầu tiên. Cậu có thể không cảm ơn Bùi Thiệu Trạch sao? Alpha này có ơn chi ngộ với cậu, là ông chủ của cậu, cũng là người yêu mà cậu quý trọng muốn đặt nơi đầu tim. Trình Hạ kết thúc cảm nghĩ nhận giải, cúi người về phía khán đài, sau đó mới cầm cúp bước xuống sân khấu, đợi khi Trình Hạ ngồi xuống, Bùi Thiệu Trạch mới ghé lại bên tai cậu, dịu dàng nói, không cần cảm ơn. Gặp được em cũng là may mắn của anh. Trái tim Trình Hạ lập tức được bao bọc bởi sự ấm áp quen thuộc, cậu nhẹ nhàng nắm tay Bùi Thiệu Trạch dưới ghế ngồi, tay còn lại cầm cúp cẩn thận quan sát, còn tò mò hỏi, chiếc cúp này đẹp ghê, là được mạ vàng à? Bùi Thiệu Trạch nói, lớp ngoài đều được mạ vàng, để nhiều năm cũng không bị gì. Trình Hạ nhỏ giọng nói, vậy sau này em sẽ lấy thêm vài chiếc cúp nữa đặt trong nhà, thật sự rất đẹp. Giọng của Bùi Thiệu Trạch vô cùng dịu dàng, được, sau này em tiếp tục cố gắng, giành lần lượt tất cả các giải thưởng về phim truyền hình, phim điện ảnh. Trình Hạ đã có mục tiêu, trong lòng lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu. Hiện nay đã là cuối tháng 11 Tết Nguyên Đán năm. Nay là tháng 1, cậu nghĩ, đợi qua Tết này cậu sẽ chuẩn bị quay bộ phim tiếp theo, không thể nhàn rỗi quá lâu. Lễ trao giải tiếp tục diễn ra, giải nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất bị các diễn viên của bộ phim Kế Hoạch Gen đoạt được. Diễn viên của bộ phim này đều là diễn viên tuyến một trong giới, độ nổi tiếng rất cao, kỹ năng diễn xuất quả thực cũng vượt trội. Bùi Thiệu Trạch không có ý kiến gì với chuyện này, cũng không thể đoạt tất cả các giải thưởng được. Kế tiếp là đến phần quan trọng nhất, đề cử phim chiếu mạng xuất sắc nhất của năm 20XX, bao gồm Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước, Kế Hoạch Gen, Gấp Giấy, Đầu Tư Tinh Anh, Dấu Vết Biến Mất. Những bộ phim này đều rất nổi tiếng trong lĩnh vực phim chiếu mạng năm nay, mọi người phát hiện ra, hai bộ phim do Bùi Tổng đầu tư vậy mà lại đều được đề cử, hơn nữa so sánh với ba bộ phim có vốn đầu tư lớn hơn 100 kia, số tiền đầu tư của Bùi Thiệu Trạch vào cả hai bộ phim này đều chỉ là 10 triệu. Cảm giác này giống như hai chiếc xe đạp trộn lẫn trong đám xe hơi sang trọng, thế mà vẫn có thể sánh ngang hàng với những chiếc xe hạng sang. Trước sự mong đợi của khán giả, MC mở phong bì, hào hứng tuyên bố, tiếp theo tôi xin tuyên bố, bộ phim đoạt giải phim chiếu mạng xuất sắc nhất chính là Dấu Vết Biến Mất. Sắc mặt người đầu tư của những bộ phim khác đều không tốt lắm. Một bộ phim trinh thám ngắn 12 tập vậy mà lại có thể vượt qua phim tiên hiệp vốn lớn 50 tập, phim khoa học viễn tưởng 50 tập và phim công sở 40 tập, trở thành hắc mã mạnh nhất năm. Đạo diễn Chu xúc động lên sân khấu nhận giải, Trình Hạ ngồi ở dưới đài vỗ tay. Rất hăng say, giải thưởng tiếp theo, bộ phim đoạt giải biên kịch xuất sắc nhất chính là Dấu Vết Biến Mất. Tiếng vỗ tay vang vọng như sấm, Giải biên tập xuất sắc nhất, dấu vết biến mất. Giải âm nhạc xuất sắc nhất, dấu vết biến mất. Khán giả, đây quả thực là spam. Rồi, spam, từ gốc là soát bình xua ping, nôm na là những nội dung thông báo lặp đi lặp lại. Cái gì gọi là cầm thường cầm mỏi cả tay? Cái gì gọi là cuộc sống may mắn cả năm? Hai bộ phim chiếu mạng do Bùi Thiệu Trạch đầu tư, Gấp Giấy, là bộ phim đầu tiên thử nghiệm, giúp Trình Hạ đoạt được giải người mới xuất sắc nhất, thu được lợi nhuận gấp 10 lần. Dấu vết biến mất là bộ phim thứ hai, giành toàn bộ các giải phim chiếu mạng xuất sắc nhất, biên tập xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, âm nhạc xuất sắc nhất, còn Nằm No, một trong bảng xếp hạng đánh giá của thể loại phim trinh thám, đồng thời đạt được tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư đáng sợ 21. Nếu có giải nhà đầu tư xuất sắc nhất, vậy giải thưởng này chắc chắn là của Bùi Thiệu Trạch. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Weibo của Bùi Thiệu Trạch đã có hàng chục nghìn bình luận, đều khen ngợi tầm nhìn đầu tư của anh, còn có không ít fan bày tỏ, bộ phim tiếp theo Bùi Tổng đầu tư là gì vậy? Vế sau câu này tôi không hiểu nên không dám chém, mọi người ai biết thì giúp tôi với nha. Bùi Tổng bày tỏ, giải thưởng năm sau tôi đặt trước rồi. Tôi muốn lấy toàn bộ tài sản đi mua cổ phiếu Thiên Toàn, tôi cảm thấy có một ông chủ như Bùi Tổng, giá trị thị trường của Thiên Toàn chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Đồng thời, nhiều sếp lớn trong giới, chủ động mời Bùi Thiệu Trạch đi ăn tối, chủ đề bàn bạc đều là Bùi Tổng có kế hoạch đầu tư gì tiếp theo, có thiếu vốn không? Chúng tôi có thể đầu tư thêm, Bùi Tổng có hứng thú hợp tác cùng công ty chúng tôi không? Còn có không ít nhà quảng cáo liên hệ anh, tỏ ý họ sẵn sàng chi vài triệu tệ phí tuyên truyền để được chèn quảng cáo trong bộ phim tiếp theo của Bùi Thiệu Trạch. Bùi Thiệu Trạch trở thành đối tượng được tranh giành để hợp tác của tất cả mọi người trong giới đầu tư, rất giống với những gì anh đã từng trải ở thế giới thực. Anh vẫn luôn tin tưởng, người có năng lực không bao giờ thiếu đối tác. Sau này khi quay phim không cần lo lắng vấn đề kinh phí, khiến Thiên Toàn tăng gấp đôi giá trị thị trường chỉ là kế hoạch sơ bộ của anh còn muốn mở ra một thế giới rộng lớn hơn cho bạn nhỏ thân yêu của mình. Ngày 21 tháng 11, Bùi Thiệu Trạch trở về nhà vì đã có kết quả kiểm tra của cha anh. Do được phẫu thuật kịp thời ở giai đoạn đầu nên tế bào ung thư không di căn, hồi phục rất nhanh, cộng thêm trạng thái tinh thần tốt, sắc mặt gần đây cũng tươi tắn hơn trước rất nhiều. Bùi Thăng xem lễ trao giải trên TV, thấy phim con trai mình đầu tư thành công lớn, sắp cười đến nỗi không khép miệng lại được. Vì vậy khi Bùi Thiệu Trạch nói, ba qua năm mới con muốn chính thức thành lập hai chi nhánh điện ảnh Thiên Toàn và âm nhạc Thiên Toàn, tiến hành thêm một bước cải cách. Bùi Thăng không chút do dự nói, ba tin tưởng năng lực của con, cứ mạnh tay mà làm đi. Bùi Thiệu Trạch nói tiếp, ngoài ra, nội bộ công ty còn có một số khối u ác tính, con cũng muốn loại bỏ càng sớm càng tốt. Bùi Thăng sửng sốt cau mày hỏi, khối u ác tính con đang chỉ ai? Thôi quyết, Bùi Thiệu Trạch thẳng thắn nói, cha Thôi phó tổng biển thủ công quỹ của công ty đã lên tới 200 triệu tệ, trong tay con nắm toàn bộ chứng cứ, phó giám đốc tài vụ cấu kết với ông ta, giúp đỡ ông ta làm số sách giả trong vài năm qua, những bộ phim ông ta đầu tư lỗ vốn, tiền đầu tư đều bị chuyển hết vào tài khoản cá nhân. Con đã tìm luật sư, hành động này của ông ta đủ để phán vài chục năm tù. Bùi Thăng tức đến nỗi khóe miệng run rẩy, tên khốn kiếp này. Uổng công ba một mực coi ông ta là anh em tốt, ông ta lại tham ô tiền của công ty. Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh nói, người bị tiền tài cám dỗ trước mắt sẽ thay đổi. Lúc ông ta lén lút giở trò là khi cha chẩn đoán ra ung thư dạ dày giai đoạn đầu, đang trong khoảng thời gian làm phẫu thuật. Nếu ông ta đã đi trên con đường này, chúng ta cũng không cần nhân từ với ông ta, ba. Nói xem, Bùi Thăng nắm chặt tay, mặt mũi xa sầm gật đầu, ba đã già rồi. Con cứ liệu mà làm thôi, Bùi Thiệu Trạch sẽ không chút chùn tay với Thôi Quyết, xét cho cùng trong nguyên tắc, sau này Thôi phó tổng không chỉ cướp mất tập đoàn Thiên Toàn, mà còn đào tận gốc rễ hại em trai Bùi Thiệu Ngạn đột tử vì dùng ma túy quá liều. Lần này anh chiếm thế thượng phong, vẫn nên để Thôi Quyết ngồi tù vài chục năm mới có thể yên tâm. Khi hai cha con đang trò chuyện thì mẹ anh Lục Man Tinh bê một đĩa hoa quả lên lầu, dịu dàng nói, Thiệu Trạch, hai ngày nữa là sinh nhật con. Năm nay ba con muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho con, dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi con chính thức đến Thiên Toàn nhậm chức, không thể làm quá giản dị. Bùi Thiệu Trạch cau mày nói, tổ chức sinh nhật, con không phải minh tinh, không cần thiết chứ. Bùi Thăng lại nghiêm túc, nói, đương nhiên là cần thiết. Bây giờ thân phận của con đã là tổng giám đốc của Thiên Toàn, hơn nữa hai bộ phim năm nay con đầu tư đều kiếm được một khoản lớn, công khai làm tiệc sinh nhật để tất cả mọi người trong công ty cùng đến tham dự, đây được xem là sự công nhận của cả công ty đối với con, khi đó ba và mẹ con cũng sẽ đến tham dự. Bùi Thiệu Trạch suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc của cha cũng hợp lý. Trước đây anh chỉ là một ông chủ hữu danh vô thực, không ai trong công ty tin phục anh. Giờ đây anh dựa vào tầm nhìn độc đáo đầu tư hai bộ phim, chỉ một năm ngắn ngủi đầu tư 20 triệu đổi lấy lợi nhuận hơn 1 tỷ, nội bộ công ty hẳn là không còn ai nghi ngờ về năng lực của anh nữa. Bữa tiệc sinh nhật lần này, tương đương với việc chủ tịch Bùi Thăng tuyên bố cùng toàn thể tập đoàn Thiên Toàn, rằng con trưởng Bùi Thiệu Trạch của ông chính thức trở thành người cầm quyền của đế chế giới giải trí. Bùi Thiệu Trạch gật đầu, vâng, vậy nghe theo ba mẹ sắp xếp. Cách chương.